Chương 215, Cạ Dù Hạ cùng Xỉn Thi ạ tất cả nhân viên đối chiến, 2. Sau đó Tiểu Diệp Trọng mới lấy ra một viên bộ kỳ bản, ném đi, ra đi chặt mèo y ổng. Cạ Dù Hạ con thứ 2 bộ kẹ mần là chặt mèo y ổng. Bất quá mới ra tới về sau, chặt mèo y ổng trên người liền phát ra tia sáng chói mắt. Nguyên bản chỉ tới Cạ Dù Hạ cái cổ độ cao chặt mèo y ổng, thân thể từ từ biến lớn, thân cao cũng lập tức cất cao. Rõ ràng nhất biến hóa chính là phía sau nhiều hơn một đôi thật to cánh, trên đầu dài ra một đôi long giác, cùng chặt mèo y ổng so sánh với, tiến hóa sau chả dị giật trở nên càng thêm có quyết đoán. Lại vào lúc này tiến hóa, xin thì ạ cũng không có bởi vì chặt mèo y ổng tiến hóa thành chả dị giật đã đem giờ dạ tì nì thu về, ngược lại trực tiếp chủ động phát khởi tiến công. Giờ dạ tì nì sử dụng giờ dạ gồng dạ, xin thì ạ ngón tay chỉ hướng chả dị giật. Dơ dạ tỉ nỉ không sợ hai chút nào trực tiếp há hốc miệng ra, một ngụm dơ dạ gồng dạ trực tiếp hướng về trạ dị giật phun tới. Trạ dị giật thử xem ngươi lực lượng mới đi sử dụng long chi chảo bổ ra nó. Cạ Dù Hạ lập tức hướng về phía trạ dị giật nói rằng. Giống trạ dị giật hét lớn một tiếng, hai cái móng vuốt hiện lên ánh sáng màu xanh, hai to lớn lam sắc long chảo xuất hiện tại trạ dị giật trên tay, trạ dị giật vô cánh bay, sau đó trực tiếp xông đi qua, hiếu chảo nhanh chóng vỗ. Cái kia giờ dạ gồng dạ trực tiếp bị trả dị giật long chi chảo vô na tờ trả dị giật phi 413 đến rồi giờ dạ tì ní trước mặt, tay trái long chi chảo trực tiếp xuất thủ. Thình thịch giờ dạ tí ní bị trả dị giật đánh bay ra ngoài, nện vào liêu đạo quán trong vách tường, hai mắt đã biến thành u dù mạ kỳ. Giờ dạ tì ní mất đi chiến đấu năng lực, trả dị giật thắng lợi. Tài phán lập tức tuyên bố. Trở về đi giờ dạ tì ní. Xin thì ạ lấy ra dở dạ tì nì bộ kỳ bản, làm mất đi chiến đấu năng lực dở dạ tì nì thu về. Kế tiếp chính là nó, đi thôi ảm phạ rồ. Xin thì ạ con thứ hai bộ kẹ mẩn chính là ban đầu ở thành đô du ngoạn thời điểm thu phục con kia ảm phạ rồ. Lúc này xin thì ạ con này ảm phạ rồ thực lực đã đạt đến thiên vương cấp trung cấp, so với trả dị giật thật dị củ mũ không ít ta được rồi, chúng ta tiếp tục đi cũng là người muốn đem trả dị giật thu hồi đi. Nếu như là như vậy nói ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra sẽ không ngại. Xin thì A mỉm cười nói. Dừng A không cần. Cha gì dân sử dụng tờ là mẹ dạo ở. Cả dù hạ đối với xin thì A khiêu khích nát một ngụm, sau đó hướng về phía cha gì dân hô. Cha gì dân mở cái miệng rộng, một đạo xích hồng hỏa diễm từ trong miệng phun về phía ảm phạ rồ. Ảm phạ rồ sử dụng nghệ lẹt chỗ bàn. Xin thì ạ tuyệt không hốt hoảng chỉ huy no y ảm phạ rồ chóc đuôi đoan nhanh chóng ngưng tụ ra một viên hoan dê sắc ghệ lẹt chỗ bản, ảm phạ rồ đuôi dùng sức vùng, đem ghệ lẹt chỗ bản trực tiếp ném ra. Cái kia ghệ lẹt chỗ bản trực tiếp cùng trả dị giật phở là mẹt giờ đụng vào nhau. Thình thịch phở là mẹt giờ cùng ghệ lẹt chỗ bản trực tiếp xảy ra bạo tạc. Sân trung ương bởi vì bạo tạc yên vụ tràn ngập, hai bên bộ kẹ mẩn đều không thể chứng kiến đối phương. Cả dù hạ cùng xin thi ạ cũng đều không có tiếp tục động thủ, ngược lại là kiên nhẫn cùng đợi. Yên vụ dần dần tản ra, làm song phương thực hiện đối lập nhau thời điểm, hai bộ kẻ mẩn gần như cùng lúc đó đều động. Ảm phạ rồ sử dụng thần đợp ứng. Xin thi ạ lớn tiếng hô. Chạ dị giật sử dụng hỏa diễm quyền. Cả dù hạ cũng đồng thời đối với chạ dị giật hô lớn. Ảm phạ rồ tay trái nắm thành quả đấm, đồng thời không ngừng mạo hiểm dòng điện mãnh liệt. Hai chân nhanh chóng xông về trạ dị giật. Mà trạ dị giật thì là phách động cánh, tay trái giống nhau nắm chặt thành quyền đầu, đồng thời mạo hiểm hừng hực liệt diễm, bay về phía ảm phạ rồ. Hu ảng sắc thân ảnh cùng màu da cam thân ảnh nhanh chóng chạm vào nhau cùng một chỗ, hoan dê sắc có điện nắm tay cùng xích hồng mang theo ngọn lửa nắm tay đụng nhau cùng một chỗ, hai bộ kẹ mẩn ai cũng không phục người nào. Chu vi bởi vì này hai bộ kẹ mẩn phân cao thấp, hai cái nắm tay chạm vào nhau trực tiếp sinh ra một cỗ sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Ảm phạ rồ dưới chân của mặt đất trực tiếp nứt nẻ ra, vết rách giống như là mạng nhện một dạng hướng về bốn phía khuyết tán ra. Chính là hiện tại, trạ dị giật biến hóa quyền vì chảo, dùng hai tay chế trụ ảm phạ rồ, sử xuất toàn lực trên địa cầu đầu. Cả dù hạ ở hai bộ kẹ mẩn vẫn còn ở rằng co thời điểm, đột nhiên hô. Trạ dị giật lập tức buông ra nắm tay, hai cái tay. Hóa thành móng vuốt, trực tiếp giữ lại ảm phạ rổ hai tay của, đồng thời trực tiếp ở ảm phạ rổ còn chưa phản ứng kịp thời điểm bay lên không trung. Sẽ không để cho ngươi được xính, ảm phạ rổ sử dụng xét đánh. Xin thì ạ con mắt co rụt lại, lập tức lớn tiếng hô. Lúc này cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào ảm phạ dồ cự ly gần xét đánh có thể làm cho trạ gì giật nối lòng tay. Bu ô ô ô ảm phạ dồ lập tức toàn thân phát ra kịch liệt hoan dê sắc điện lưu, đem chọn cái trạ gì giật kể cả mình cũng bao vào. Thế nhưng ảm phạ dồ cùng xỉn thị ạ vẫn là xem thường trạ gì giật quyết tâm, nó cũng biết nếu như tiếp tục liều mạng đi xuống, chính mình không phải cái này ảm phạ dồ đối thủ, cho nên đem tất cả cược tại lần này công kích. Kiên trì. Cả dù hạ hướng về phía trạ dị giật cổ lực đạo. Trạ dị giật cố nén cự ly gần xét đánh đối với nó tạo thành tổn thương to lớn, cắn răng, tiếp tục sử xuất trên địa cầu đầu, sau đó chắn lẻ nhanh chóng mang theo ảm phạ rổ hướng về mặt đất lao xuống. Chỉ là vừa lúc đó xỉn thì à mỉm cười, lấy ra ảm phạ rổ bổ kỳ bản, nhắm ngay ảm phạ rổ, trực tiếp đem thu về. Trạ dị giật trong tay ảm phạ rổ biến mất, để trạ dị giật không phản ứng kịp. Trực tiếp một đầu nện vào trên mặt đất. Trên địa cầu đầu thất bại, siêu khoảng cách gần xét đánh, cũng làm cho trạ dị giật thương thế trở nên khá là nghiêm trọng. Xỉn thi A một lần nữa lấy ra một viên bộ kỳ bản, hướng không trung ném đi. Ra đi gặt rổ đồn, sử dụng sợ. Xỉn thi A hướng về phía còn chưa có xuất hiện gặt rổ đồn trực tiếp hô. Thình thịch bộ kỳ bản vừa mở ra, xỉn thi A gặt rổ đồn trực tiếp thú nhận sóng lớn. Trực tiếp đem trên mặt đất nằm trạ dị giật trực tiếp nào qua. Trạ dị giật bản thân cũng đã thể lực không nhiều lắm, bị tiếp cận vô địch thiên vương tột cùng gặt rồ đồn một kích sợ, trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Trạ dị giật mất đi chiến đấu năng lực, gặt rồ đồn đạt được thắng lợi. Tài phán lập tức tuyên bố kết quả. Lúc này song phương tình huống cực kỳ tương tự, đều là một con mất đi chiến đấu năng lực, một con thể lực hao tổn quá nhiều, sau đó đồng thời đến rồi sử dụng con thứ ba bộ kẻ mần tình huống. Không hổ là xỉn thì ạ, vào lúc đó còn có thể nghĩ ra biện pháp này đi ra, kế tiếp ta bổ kẹ mẩn chính là nó, đi thôi gỡ rèn nhìn ra. Cả dù hạ ném ra bổ kỳ bản.